Thánh Khư tập 31. Lúc bấy giờ Sở Phong mỉm cười, cảnh tượng đó khiến cho hắn phải động tâm. Sau đó hắn bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì ngày mai hắn còn phải chiến đấu. Xưa này hắn chưa bao giờ chủ quan, cho dù bây giờ thực lực đã đủ mạnh, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh. Khi bình minh đến, Sở Phong thức dậy, lúc này máy bay đang bắt đầu hạ xuống sân bay Tân Môn. Nếu có lựa chọn, Sở Phong không muốn đi máy bay, bởi vì bay trên không trung quá bị động rồi. Đang có không ít dị đoạn chiếm cứ Thuận Thiên, hắn sợ sẽ bị người ta nửa đường chặn đánh như lúc trước. Cuối cùng hắn chọn một chiếc máy bay trực thăng có trang bị vũ trang, đi sát những ngọn núi, không bay quá cao, một đường thẳng hướng phía bắc. Lục lão, có thể tiết lộ thêm thông tin, tôi đã ra khỏi Tân Môn, dọc theo dãy núi Xích Lộc thẳng đến hướng bắc, dự tính chiều nay sẽ đến Thuận Thiên. Lục Thông nhận được tin nhắn, lập tức thông báo cho Triệu Vũ, nói cho hắn ta biết chiều nay có thể đi đón người. Buổi sáng sớm, Hoàng Tiểu Tiên nhận được một tin nhắn thông báo, không khỏi mỉm cười. Sở Phong ơi là Sở Phong, ngươi quả thật rất cẩn thận. Đáng tiếc hành tung của ngươi đã sớm bị chúng ta nắm giữ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Gã cười lên ha hả, nhưng tiếng cười quá lớn động đến vết thương, gã không khỏi nguyền rủa mấy câu. Bây giờ người gã toàn là thạch cao, còn có khung kim loại gắn lên, là do bị Sở Phong đánh cho xương toàn thân bị gãy hết. Họ Sở kia, ngươi ra tay đúng là nặng thật, ngươi cứ chờ đấy, hôm nay ta không đăng trì ngươi là không được mà. Hoàng Tiểu Tiên vừa rên rỉ vừa thể thốt. Anh Khổng đã xác định được rồi, Sở Phong đang ngồi thuyền đến dãy núi Xích Lộc, sau đó sẽ đi máy bay trực thăng để trở về thành phố Thuận Thiên. Hoàng Tiểu Tiên thông báo cho Khổng Thịnh trước, nếu không phải hành động bất tiện, gã rất muốn tham gia vào đợt đi săn này, như vậy sẽ vô cùng thú vị. Được rồi, tôi biết rồi. Đến lúc đó tôi sẽ dùng đầu của hắn để tế cho Lâm Thúc. Khổng Thịnh khẽ nói, quần áo của gã không hề có một nếp nhăn, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, tóc dài bóng loáng như tơ lụa, cả người toát lên khí chất yêu dị. Khổng ca, nếu không chúng ta cũng thả một chút tin tức. Hoàng Tiểu Tiên ngồi trên xe lăn, mỉm cười thâm trầm. Cậu muốn làm cái gì? Bên trong phòng, một lão nhân gầy yếu hỏi gã. Mái tóc dài màu vàng của lão ta rối bời, có chút giống với cây cỏ. Người này tên là Hoàng Hiền, là chuẩn thú vương bộ tộc con trồn. Lần trước, Hoàng Vân bị gãy chân, đồng thời bị chém đứt một cái đuôi, khiến cho lão của bộ tộc này rất tức giận. Hoàng Hiền được phái đến chính là để giết Sở Phong. Không giải quyết gã nhân loại này làm nhục bọn họ, lão ta sẽ không về núi. Hoàng Hiền ra xa, đến lúc đó, mọi người hãy đánh tên Sở Phong giống như đánh chó chết. Không cần giết chết ngay mà hãy chụp vài tấm ảnh cho tôi. Hoàng Tiểu Tiên cười ha hả. Dị loại bắt kịp xu thế rất nhanh. Sau khi bọn chúng tinh thông một số văn hóa của con người, bây giờ bọn chúng không những biết dùng điện thoại mà còn có người biết sử dụng những phương tiện và WeChat. Mục đích của gã rất là rõ ràng, muốn bắt chước Sở Phong hôm đó, công khai hình ảnh và lời bình luận trên WeChat. Lần trước, hành vi của Sở Phong có thể nói là có lực sát thương rất lớn, khiến cho cao tầng của bộ tộc Khổng tước phải kinh sợ. Còn lão tổ bộ tộc Hoàng Tiểu Tiên cũng tức giận đến gào thét chấn thiên. Có chút thú vị đấy. Hoàng Hiền gật đầu, lão ta cảm thấy có thể làm như thế. Lấy đạo của ngươi trả cho ngươi. Khổng Thịnh mỉm cười cũng không có phản đối. Trên ghế xà lồng bên tay phải của gã có hai lão nhân, tên là Khổng Phong và Khổng Thần, đều là cao thủ của bộ tộc Khổng tước, đặc biệt đến để báo thù cho Khổng Đâm. Bọn họ sớm đã thề muốn tự tay đâm chết Sở Phong. Lần này xuất động ba sinh linh cấp chuẩn vương, bọn họ tin rằng Sở Phong sẽ trốn không có thoát. Sau khi nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ lên đường. Khổng Thịnh nói, lần này gã đi cùng, muốn tận mắt nhìn thấy Sở Phong vong mạng. Tôi sẽ thêm nhiệt cho mọi người, thu hút ánh mắt của người ta. Hoàng Tiểu Tiên cười cười nói, sau đó không lâu, gã đăng nhập tài khoản WeChat của mình, đăng lên một số hình ảnh. Là những cường giả trẻ tuổi trong số dị loại. Những người này đều là người hành tẩu trong xã hội, đều có thành danh nhất định. Ví dụ như cháu trai Bạch Xuyên của Ngân Nguyệt Lang Vương ở Đại Thảo Nguyên, mái tóc bạc như tuyết, anh Tuấn Dương Cương nhìn khí cực cao. Còn có hậu nhân Viên Phong của Vượn Già Đại Đâm Tự, làn da màu đồng cổ, mái tóc ngắn, một tay có thể nhấc tảng đá mấy vạn cân. Tên nhóc này là ai? Tại sao có nhiều ảnh của dị nhân như vậy? Tên của gã là Hoàng Tiểu Tiên à? Không thể nào, chẳng lẽ là con trồn kia. Bình luận thứ nhất khiến cho Hoàng Tiểu Tiên tức giận không thôi. Đúng là con trồn đó rồi, cả vậy mà còn được chứng thực tài khoản nữa chứ. Trong từ điệu có viết Hoàng Tiểu Tiên đến từ Bản Sơn. Tôi nghe nói Bản Sơn đã bị thú vương bộ tộc trồn chiếm cứ đấy. Trời ơi, thế đạo gì vậy? Ngay cả trồn mà cũng có trạng cá nhân à? Lần trước tên cốt này bị Sở Phong đánh gần chết, xương cốt toàn thân đều bị gãy mất. Bây giờ gã còn mặt mũi mà thò đầu ra sao? Hoàng Tiểu Tiên tức điền lên. Mục đích của gã đã đăng lên một số tấm ảnh của cường giả trẻ tuổi dị loại, khiến cho người ta chú ý. Kết quả là bị người ta chế nhạo. Đúng như vậy, lần lộ diện này của gã rất nhanh đã được truyền ra, thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nhiều người vây xem, nhưng không có một lời bình luận nào là dễ nghe cả. Gã phẫn hận, cảm thấy vô cùng thất sách, thật không nên xuất đầu lộ diện, vô duyên vô cớ bị mắng như vậy. Lần này gã cảm thấy có chút oan uổng, gã cũng không trêu chọc ai mà. Hoàng Tiểu Tiên tức giận, sau đó gã đăng tấm ảnh của Khổng Thịnh lên. Không chỉ như vậy, còn có ảnh đám người Khổng Thịnh đến nói chuyện hợp tác với Bồ Đề Cư Nhân. Ảnh được Khương Đặc Thần chiêu đãi. Gã âm thầm cười lạnh, đây chính là đại tài Việt của nhân loại. Đối mặt với bộ tộc Khổng Tước vô địch còn không phải rất nhiệt tình sao? Quả nhiên sau khi những hình ảnh này được đăng lên, đã dẫn đến gợn sóng không hề nhỏ. Mặc dù đây không phải là tin tức mới, 2-3 ngày trước đã được người ta đăng qua. Bộ tộc Khổng Tước và Bồ Đề Cư Nhân đều đang ngó chừng núi Phổ Đà. Đây là một trong 4 ngọn núi nổi tiếng của Phật giáo. Hai bên có lẽ sẽ có hợp tác. Chắc là cố ý. Ai cũng biết con trồn này bị Sở Phong đánh cho tan phế, cho nên mới đăng mấy tấm ảnh này khiêu khích Sở Phong. Có người phân tích. Bởi vì giữa Sở Phong và Khương Lạc Thần có những lời đồn mập mờ. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên lại đăng hình như vậy, giáp tầm không tốt, cố ý châm ngòi làm nhục Sở Phong. Hoàng Tiểu Tiên cười lạnh, nhìn rất nhiều người trách cứ gã, không thèm quan tâm chút nào. Gã lại đăng thêm một tấm, hình ảnh là của Lâm Đặc Y. Đồng thời gã viết xuống một câu, Khổng ca rất thích Lâm tiểu thư. Lần này chính là cố ý trắng trợn khiêu khích, bởi vì đã sớm có lời đồn Sở Phong và Lâm Đặc Y đã từng có một đoạn cố sự, hiện tại vẫn là bạn tốt. Con chuột này đúng là thiếu đạo đức, nhất định là không có ý tốt. Đáng đời, ca bị đánh gãy xương toàn thân. Một đám người mắng gã đều là những lời khó nghe. Có người bình luận về mấy tấm ảnh mà Hoàng Tiểu Tiên đăng lên cho Khương Lạc Thần và Lâm Đặc Y trên WeChat của hai người bọn họ. Khương Đặc Thần rất nhanh trả lời, khách đến thăm tất nhiên phải tiếp đãi, không biết con trộn kia muốn gây ra mưa gió gì đây. Có không ít người truyền lại cho Hoàng Tiểu Tiên không ngừng chế giễu. Con trộn kia có nghe không, người muốn gây nên sóng gió gì đấy. Nữ thần đúng là thẳng thắn, coi thẳng nhũ danh của người luôn. Hoàng Tiểu Tiên tức xì khói. Sau đó, mọi người lại nhận được câu trả lời của Lâm Đặc Y. Chỉ đơn giản vài chữ, Hoàng Tiểu Tiên à, không biết nó. Lần này Hoàng Tiểu Tiên càng nổi giận hơn, tông là biệt thị gã mà. Càng không biết chữ của con người, tất nhiên hiểu được sự khác biệt giữa gã và nó. Bên dưới là một đám người cười chế giễu. Cứ chờ đó mà xem, ta sẽ lập tức vạch trần cho các người thấy. Cảm đoàn các người còn cười vui hơn. Hoàng Tiểu Tiên tức giận nói. Gã lại trực tiếp liên lạc với Hoàng Hiền và Khổng Thịnh, hỏi xem có thể phát sóng trực tiếp hay không. Nếu cảm thấy quá kiêu căng, vậy thì chờ đến khi đánh Sở Phong thành con chó chết, lúc đó sẽ phát sóng trực tiếp. Có thể cân nhắc về chuyện này. Cuối cùng ngay cả Khổng Thịnh cũng gật đầu. Bản thân gã luôn luôn trầm ổn, nhưng bây giờ lại đưa ra lựa chọn này. Bởi vì lần trước Khổng Lâm bị giết đi, Sở Phong đã chặt đầu Khổng Lâm để còn chụp hình chung. Thật sự đã khiến cho bộ tộc Khổng Tước tức giận, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Khổng Thịnh thì lại cho rằng nhất định phải rửa đi mối nhục này. Đề nghị này của Hoàng Tiểu Tiên không hề tệ, cứ phát sóng trực tiếp một đoạn đi. Hoàng Tiểu Tiên vui mừng vô cùng, lại đăng lên mạng. Ta ngoài ý muốn biết được, ta có một người bạn đang đi săn. Lần nữa khả năng sẽ có tin tức rất đặc sắc. Lần nữa bắt được con mồi, ta sẽ phát sóng trực tiếp cho các người xem. Ý của con trồn này là gì? Rất nhiều người cảm thấy kinh hãi, cho rằng cả muốn gây sự. Không phải là nhằm vào Sở Phong đấy chứ. Có không ít người trong lòng cảm thấy nặng nề, mẫn cảm nghĩ đến khả năng này. Căn cứ vào tính cách của dị loại, sao có thể không trả thù đây? Trồn, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Một số người nhắn lại. Ý cười đầy trên mặt Hoàng Tiểu Tiên, nhanh chóng gõ xuống một hàng chữ. Không có gì, chỉ đi săn mà thôi. Bắt một vài con mồi, có thể là mèo, là chó, cũng có thể là một con cá sấu lớn. Đợi lát nữa thì biết thôi, tôi cũng rất chờ mong mà. Câu nói này dẫn đến một trận rối loạn. Rất nhiều người trên mạng trở nên cảnh giác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Âu Dương Thanh, Đỗ Hoài Cẩn, Diệp Khinh Nhu lại càng khẩn trương hơn. Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là khả năng Sở Phong đã bị phát hiện tung tích, đám dị loại đang muốn giết hắn. Sau đó không lâu, đây gần như trở thành suy đoán của tất cả mọi người. Hỏng rồi, có ai đi cứu Sở Phong không? Dị loại dám đưa ra tin tức này, nói rõ đã nắm chắc 10 phần, tất nhiên sẽ có cao thủ đỉnh cấp đi giết Sở Phong. Nhưng mọi người lo lắng cũng vô dụng, hoàn toàn không biết Sở Phong đang ở đâu, cũng không liên lạc được với hắn. Ồ, bắt đầu rồi, mời các vị từ từ thưởng thức. Hoàng Tiểu Tiên mỉm cười, từ trên web media mà phát ra trường link kết nối một tài khoản đang phát sóng trực tiếp. Sau một khắc, rất nhiều người chen chúc nhau tiến vào, tất cả đều có chút hiếu kỳ, cũng có chút khẩn trương. Hình ảnh hiện ra, chỉ thấy từ đằng xa đang có một chiếc máy bay trực thăng đang bay sát khu rừng. Lúc này phía trên dãy núi Xích Lộc, Sở Phong yên tĩnh ngồi bên trong máy bay. Rất nhanh phía trước có một con chim rất lớn cản đường. Hiện tại hắn đã cắt tóc ngắn, hắn giờ vừa xuất hiện với mái tóc dài, nhất định sẽ khiến cho người của bộ tộc Khổng Tước khinh nghi. Hết thảy cũng là để toàn diệt bọn chúng. Hạ xuống. Sở Phong nói, hắn không muốn hai con Khổng Tước cấp chuẩn vương kia hủy máy bay đi. Máy bay trực thăng hạ xuống, đáp xuống một vùng núi khá trống. Sở Phong từ trên máy bay nhảy xuống. Trời ơi, đúng là Sở Phong thật rồi. Hắn đã bị cản đường, phiền phức lớn sắp xảy ra rồi. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh hãi vô cùng, hít một hơi lãnh khí. Dị đoạn tuyệt đối đã chuẩn bị đầy đủ, đồng thời còn phát sóng trực tiếp. Bọn chúng còn sợ gì đây? Hiển nhiên bọn chúng nắm chắc sẽ giết được Sở Phong. Con bồi đã xuất hiện, hãy chậm rãi thưởng thức đi. Hoàng Tiểu Tiên mỉm cười, để làm một lời nhắn trên mạng, khiến cho quần chúng phẫn nộ. Rất nhiều người la hét, hỏi gã ở đâu. Nếu để bọn họ bắt được, bọn họ sẽ đánh chết gã. Con chuột này thật sự quá phách lối rồi đây. Hoàng Tiểu Tiên nhắn tiếp, chẳng liên quan gì đến ta, ta cũng chỉ nghe từ một người bạn mà thôi. Có cao thủ tộc khác muốn đi săn, mọi người khẩn trương cái gì chứ? Hãy lo thưởng thức đi, nhìn xem ai sẽ trở thành con mồi. Nói không chừng kịch bản sẽ xoay chuyển thì sao? Gã cười trên nỗi đau của người khác, khiêu khích tất cả mọi người. Hoàng Tiểu Tiên dương dương tự đắc, khiêu khích trắng trợn, khinh thường mọi người. Rõ ràng có dị tộc muốn tìm giết Sở Phong, thế mà gã ta còn làm bộ làm tịch. Trong khung hình phát sóng trực tiếp, một mình Sở Phong đứng giữa núi rừng. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện đối thủ của mình, đang nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này tất cả mọi người đều có phần lo lắng, dị tộc thật sự muốn ra tay rồi. Nếu đừng chặn Sở Phong, sự việc truy sát như lần trước lại sắp phát sinh sao? Trong rừng lá rụng dày đất, đều là kết quả sau nhiều năm góp lại, tầng thấp nhất đã sớm hóa thành đất đen. Sở Phong dẫm lên trên mặt đất, thỉnh thoảng gây ra tiếng vang, không cần che giấu hành tung của mình, hai bên đã sớm phát hiện ra đối phương. Khổng Thịnh đứng giữa không trung, anh tuấn mà lại tiêu phàm thoát tục, mái tóc tím mượt như tờ lụa, trên gương mặt mang theo ý cười lạnh nhạt, giống như chẳng để tâm bất cứ thứ gì. Gã không hóa về bản thể, thế nhưng phía sau lại hiện lên một đôi cánh phát sáng, có thể lơ lửng giữa trời cao như cũ, mắt nhìn xuống phía dưới. Khổng Phong chuyển động, lão là cao thủ cấp chuẩn vương hàng thật giá thật của tộc Khổng Tước. Lão dường hai cánh lên, đến từ trên không, xuất hiện ngay phía sau lưng Sở Phong, chặn đường lui của hắn. Lão lộ ra một nụ cười nhạt nói, nếu như người còn có thể sống được, cũng coi là nghịch thiên đấy. Theo như lão thấy, Sở Phong có mọc cánh cũng khó thoát. Ba vị chuẩn vương dắt tay nhau cùng đến, ai có thể ngăn cản được. Khổng thân thì vẫn ở trong dạng hình người như cũ, hai chân đứng trên mặt đất xuyên qua núi rừng, từ hướng đối diện đi tới, mang theo khí cờ sắc bén. Lão chắp hai tay sau lưng, tuổi tầm 50-60, thân là cao thủ cấp chuẩn vương nên rất tự phụ, sắc mặt lạnh lùng đầy vẻ kinh khỉnh. Bởi vì lão cảm thấy lực lượng gọi đến quá dư thừa. Khổng thân nhìn chăm chăm Sở Phong rồi nói, ba vị chuẩn vương đồng thời xuất động, đây chỉ để trừng trị một nhân vật nhỏ bé như ngươi à? Sở Phong rất là bình tĩnh, không nói gì thêm. Hắn đang đánh giá làm sao mới có thể giữ cả đám này lại, dù gì cũng có ba kẻ vay được. Trên mạng rất nhiều người không thể bình tĩnh, trong lòng giật mình nổi sóng. Dị tộc lại có ba vị chuẩn vương hành động, kết cục này là chết chắc, quả thực là khó xử lý. Mọi người đều đã biết, lần trước Sở Phong lợi dụng một mỏ bạc đặc thù, làm cho hai đại cường giả gặp xui, một chết một bị thương. Hiện tại, hắn còn có thể dựa vào cái gì dị tộc không có khả năng sẽ mắc lừa lần nữa. Tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng, bản thân của hắn đã rơi vào hiểm cảnh rồi. Hỏng rồi, phải làm sao đây? Sở Phong bây giờ hơn phân nửa là nguy rồi. Không phải sợ, bên này chúng ta chắc chắn cũng đã hành động rồi, làm sao có thể khoan nhượng cho đám dị tộc kiêu ngạo? Bọn chúng muốn giết ai thì giết chắc. Có người không cam lòng nói, kéo theo không ít người đồng tình. Hoàng Tiểu Tiên lại đứng ra, đăng lên một tấm ảnh tự sướng, khắp gương mặt là ý cười, nhắn lại một câu: mọi người đừng kích động nữa, chẳng qua là một cuộc đi săn thú vị mà thôi. Đến giây phút này rồi mà gã ta vẫn còn nói nhảm, khiến không ít người muốn tẩn cho gã một trận. Trong rừng, Hoàng Hiền đang tự mình quay phim. Bây giờ trên màn hình phát sóng trực tiếp chỉ có một mình Sở Phong. Hoàng Hiền có vóc người nhỏ gầy, tóc vàng lộn xộn, gương mặt tươi vui hớn hở trông rất khôi hài. Nếu như thế này mà còn khiến Sở Phong chạy thoát thì thực sự chẳng còn gì để nói. Theo như lão thấy, đây chẳng khác nào trò mèo vờn chuột, hành hạ Sở Phong một lúc thì trò chơi có thể kết thúc. Bắt đầu đi. Hoàng Hiền nói, đồng thời tiến một bước tiếp cận, dùng điện thoại quay lại ở khoảng cách gần, dõi theo Khổng Thần cách đó không xa. Người xem cảnh phát sóng trực tiếp trong lòng nhất thời trầm xuống, tất cả mọi người đều hiểu rõ sát khí tỏa ra rồi. Hoàng Tiểu Tiên vô cùng hưng phấn, bởi vì như gã thấy sắp được chứng kiến đủ cảnh bi thảm của Sở Phong. Thời khắc báo thù cuối cùng cũng đã đến. Các vị, phần đặc sắc sắp đến rồi, cuộc đi săn bắt đầu. Hoàng Tiểu Tiên cười khoa trương. Mọi người bị chọc giận nhưng lại không biết phải làm sao. Bịch một tiếng. Đúng lúc này, hình ảnh trực tiếp rung lắc kịch liệt. Ngay cả Sở Phong trên màn hình cũng biến mất. Không còn ai nhìn trên màn hình trực tiếp. Hiển nhiên hai bên đang giao thủ, ảnh hưởng đến việc ghi hình, tình cảnh chiến đấu khá kịch liệt. Trong nháy mắt, máu đỏ văng lên xẹt qua trước màn hình, khiến rất nhiều người lạnh run trong lòng. Phải biết rằng nơi đó có tận ba vị chuẩn vương, Sở Phong căn bản đỡ không nổi. Mọi người hiểu với thực lực của hắn, còn lâu mới là đối thủ của ba tên kia. Hoàng Tiểu Tiên cười to, trong khoảnh khắc máu tươi bắn lên, gã cảm thấy rất khoái. Rất nhanh, nhiều người lớn tiếng, cảm giác vô cùng khó chịu. Bởi vì khi máu văng lên, còn có mấy cái răng rơi ra, xẹt qua trước ống kính, đừng quay lại rõ ràng. Một số người trong lòng phát sầu, Sở Phong đang phải chịu nhục sao, khiến cho người ta chịu đau đớn, còn bị phát sóng trực tiếp ở tư thế trước mặt tất cả mọi người, thật sự là tàn khốc. Hắn từng giết Thường Thang Vương, trong lòng rất nhiều người, hắn là một người dũng cảm, hắn phải được tôn trọng. Hiện tại chịu nhục như thế, thực sự khiến người khác không đành lòng tận mắt chứng kiến. Răng cũng đã bị đánh rụng, sáng khoái thật, hả hê vô cùng. Hoàng Tiểu Tiên càn rỡ cười to, hắn rất nhanh đã nhắn lại, biểu đạt niềm vui thích này, chờ đợi tình tiết còn có thể đảo ngược đấy. Đây là đang châm lửa, coi khinh mọi người, khiêu khích tất cả bọn họ. Gã cười trên nỗi đau của người khác, khiến người ta hận không thể bắt gã lại, lao vào đánh hội đồng. Hình ảnh trực tiếp không rõ, rung lắc rất mạnh, thiết bị quay phim hình như rơi trên mặt đất. Mọi người ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Tiểu Tiên cũng nghi ngờ, tình huống có hơi không đúng chăng? Rất nhanh thì mọi người lại nghe thấy tiếng rên đầy đau đớn. Tiếp đến, mặt đất rung lắc một lúc, điện thoại được người ta nhặt lên. Sau đó trong màn hình xuất hiện gương mặt của Sở Phong, trông như là đang tự quay. Hắn hoàn hảo, không chút tì vết. Chuyện quái gì vậy? Trên mạng nhất thời bùng nổ, tất cả mọi người đều hết hồn, người bị thương không phải hắn à? Hoàng Tiểu Tiên có chút bối rối. Như thế là sao? Vừa rồi gã đã cười quá sung sướng, đến bây giờ nụ cười trên mặt chẳng còn đọng lại tẹo nào. Sở Phong cầm điện thoại của Hoàng Hiền hướng xuống phía mặt đất để quay lại. Trên mạng đầu tiên là một hồi yên lặng, sau đó lại sục sôi. Một trận huyên náo, mọi người thấy được sự thật. Một ông lão tóc vàng, mặt mũi bầm dập, đầu suýt chút nữa thì nứt ra, miệng đầy là bọt máu. Lúc mở miệng có thể thấy được, hàm răng gãy hơn phân nửa, làm lão tà tức đến phát điên. Cái này vừa nhìn đã thấy giống con trồn, tuyệt đối là một trong những chuẩn thú vương. Có người trên mạng kêu lớn. Hoàng Tiểu Tiên triệt để sững sờ. Đây không phải là ông cụ trong tộc bọn họ sao? Thế nào lại bị người ta đánh thành cái dạng này? Cũng quá thê thảm rồi. Con mắt sưng thành một đường, tạm thời không mở ra được. Sống mũi thì lõm xuống, răng trong miệng thì rơi hơn một nửa. Không thể nào. Hoàng Tiểu Tiên la to. Bà vị chuẩn thú vương cùng nhau đi giết Sở Phong, sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Phải là không có gì bất ngờ mới đúng chứ? Con trồn kia nói đúng, tình tiết đảo ngược rồi. Trên mạng có người không ngừng nói. Thần đổi ý, Vâng, tiểu tiên người đoán chính xác thật đấy. Một chữ ngàn vàng, nói quá chuẩn luôn. Một đám người lớn tiếng ha ha cười đùa. Mè mè hà hà được sử dụng triệt để. Nhào nhào gọi Hoàng Tiểu Tiên xuất hiện, bói cho thêm quẻ nữa. Hoàng Tiểu Tiên thực sự tức muốn chết. Làm sao có thể xảy ra loại chuyện như này? Nhất là khi đây còn đang phát sóng trực tiếp. Vốn là muốn khiến Sở Phong chịu nhục, làm hắn mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu tình thế đã đảo ngược. Vua trong tộc bọn gã bị đánh cho rằng rời đầy đất. Trong rừng, vừa nãy Sở Phong không đối phó với Khổng Thần trước, mà trực tiếp chọn Hoàng Hiền, bởi vì hắn nhìn không vừa mắt con trồn già này. Vậy mà dám phát sóng trực tiếp, coi hắn là cá nằm trên thớt, còn mang theo vẻ mặt tới xem trò vui nữa chứ. Hắn nhanh chóng vọt qua, vùng nắm đấm như vũ bão. Đừng nhìn hắn đang áp chế sức mạnh, dọa sợ chạy cương giả tộc Khổng Thước, chỉ phát huy một phần thực lực. Một trận nắm đấm nện xuống, tất cả đều rơi vào mặt của Hoàng Hiền, đánh cho lão phải kêu thảm. Hoàng Hiền vứt điện thoại đi, đám chết cùng với hắn. Kết quả vẫn bị hành hạ rất thảm thê, tơi tả vô cùng, rồi mất mấy cái răng. Lão suýt thì tức nổ phổi, uất ức lắm rồi. Lão đường đường là chuẩn thú vương, kết quả vì bất cẩn mà bị thằng nhóc kia đánh lén, còn bị đè ra mặt đánh điên cuồng, thể thảm không thể tả được. Đương nhiên, lão cũng có một chút sợ hãi, cảm nhận được sức mạnh của Sở Phong, cũng cùng một trình độ với chuẩn thú vương như lão. Biến mất vài ngày, thế mà thực lực thanh niên này lại tiến bộ vượt bậc. Cách đó không xa, Khổng Thần buông thõng hai tay, đằng chắp sau lưng, lão vô cùng khiếp sợ. Vừa nãy khi trông thấy Sở Phong nhằm vào Hoàng Hiền, lão còn cười, cảm thấy lão trồn nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn hắn, nào có ngờ tới kết quả sẽ thành ra như vậy. Trên không trung, Khổng Thịnh, Khổng Sơn đều choáng váng, lộ ra vẻ kinh hãi, thực lực đối thủ tiến bộ vượt bậc rồi. Chuẩn vương, người ăn được dị quả, đột phá đến cảnh giới chuẩn vương rồi. Cho tới bây giờ, không ai nghĩ rằng Sở Phong là sinh vật cấp vương chân chính, bởi vì mới qua vài ngày mà thôi, nếu là thật thì quá không thực tế rồi. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dựa theo lẽ thường mà nói, dù ăn dị quả cấp cao cũng chỉ có thể trở thành chuẩn vương trước, cần thời gian tích lũy sau đó mới đột phá đến cấp chân vương. Bọn họ đều ở cảnh giới này, hiểu rõ đạo lý này. Khi Sở Phong ở trên núi Thái Hành đã từng hoài nghi, liệu hắn có thể đột phá được không? Nhưng hắn thành công thật. Này ông bác, người thật ra cũng theo kịp thời đại đấy chứ, còn chơi cả livestream phát sóng trực tiếp. Vậy thì được, ta đặt tả cho người vài chỗ, gửi cái nào. Sở Phong cầm điện thoại di động, hướng về phía Hoàng Hiền cười sáng lạng. Người, cút ra. Hoàng Hiền thẹn quá hóa giận, chuyện mất mặt như thế, vậy mà lại xảy ra trên người của mình. Trên mạng vô cùng nhốn nháo, dẫn đến dân tình dậy sóng. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thực sự là tình tiết đảo ngược, không phải chỉ là lời nói suông. Sở Phong trở thành cao thủ chuẩn vương thật rồi à? Đánh lão trồn tơi bời hoa lá, không phải nhờ vận may. Hoàng Tiểu Tiên sầu não vô cùng, hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Cảm thấy mình đúng là miệng quạ đen, nói vui vui mồm để chọc thức bọn họ mà thôi. Nào ngờ đâu một lời thành sự thật. Người xuất thân từ dòng họ trồn quả nhiên là bất phàm, đều là đại tiên, lời nói quá chuẩn, không phục không được. Hoàng Tiểu Tiên, ngươi có thể xuất sư rồi, về sau có thể đổi tên thành thầy bói Hoàng Đại Tiên. Quần chúng cười ha ha, tâm tình thoải mái, tất cả đều đang châm chọc và cười nhạo Hoàng Tiểu Tiên. Có điều tiếng cười của mọi người rất nhanh đã lắng xuống, bởi vì Sở Phong sắp đối mặt với bà chuẩn thú vương, có thể sống sót chạy thoát được trước hay không còn khó nói lắm, làm sao có thể thoát được đây. Trong vùng núi, Sở Phong cố ý làm ra vẻ trịnh trọng. Chúng ta đều ở cùng một cảnh giới, ta muốn đi các người ngăn không nổi đâu. Nói đến đây, hắn lùi lại, chọn một vị trí thuận lợi chuẩn bị đột phá vòng vây. Chạy đi đâu, diệt hắn. Hoàng Hiền thẹn quá hóa giận, là người đầu tiên xông tới, cơ thể bay vọt lên, hóa thành cự thú màu vàng dài chừng hơn 10 mét. Lão gầm lên, nhào vào giết Sở Phong. Một trận cuồng phong nổi lên, đất đá bay mù trời, ngay cả cây rừng cũng bị thổi gãy. Thú vương phát cuồng, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Diệt hắn. Khi thấy Sở Phong muốn chạy trốn, Khổng Thần vù một tiếng xông qua, mặc dù ở phía hình người, nhưng tốc độ đã gần bằng tốc độ âm thanh. Lão thì triển binh vương quyền đánh về phía sau lưng Sở Phong. Đến rồi mà còn muốn đi, để lại cái đầu. Giữa không trung, Khổng Sơn lạnh giọng nói, thần Khổng Thước tỏa ra thần quang ngũ sắc, nhất là phía đuôi càng rực rỡ hơn. Lão đáp xuống muốn tiêu diệt Sở Phong ngay tức khắc. Cục diện tuyệt sát được triển khai. mà kẻ chuẩn thú vương một lòng muốn giết người sẽ vô cùng khủng bố. Nơi này vang lên tiếng sấm đổ, vùng núi cũng bị đánh nứt. Trong nháy mắt, bốn đại cao thủ quấn lấy nhau không ngừng chuyển động, núi rừng cũng bị phá hủy đi. Nơi đây căn bản không phải cơ thể sinh vật có máu thịt, đá tảng, cổ thụ, vách núi. Ở những nơi bị bọn họ va chạm không ngừng sụp đổ, nổ tung, cảnh tượng rất kinh nhân. Thật khó để tưởng tượng được cơ thể bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Rất rõ ràng, vũ khí nóng đối với bọn họ vô hiệu. Sở Phong cũng cau mày, Khổng Thịnh vẫn lơ lửng giữa trời chưa rơi xuống. Nếu không, hắn đã sớm nặng tay, việc gì phải tiếp tục dày dừa như thế. Sơn Thúc, Thần Thúc, hai người cẩn thận. Khổng Thịnh ở trên không trung mở miệng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Sở Phong quay sang nhíu mày, hắn hiểu không thể tiếp tục đợi được nữa, đã đến lúc hạ thủ. Còn cỡ Khổng Thịnh thì lát nữa dùng cung đại đội ẩm bắn chết ở khoảng cách xa. Đoanh! Đột nhiên Sở Phong vượt qua tốc độ âm thanh, đằng sau phát ra tiếng nổ trong không khí. Đây là tốc độ kinh khủng thuộc về sinh vật cấp vương. Hắn vượt qua tốc độ của âm thanh, tạo ra những tiếng nổ kinh người, rầm rầm rầm. Giống như sấm sét nổi lên, Sở Phong nhảy lên một cái, đón đầu con khổng tước ngũ sắc đang lao xuống. Một quyền đánh về phía trước, nắm đấm xuyên qua không khí cũng phát ra tiếng nổ. Khổng Sơn kêu lên thảm thiết, mặt mày méo mó, ngực của nó bị một quyền đấm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe, khiến cho nó thét dài không ngừng. Trong tiếng nổ đáng sợ, Sở Phong đánh một quyền ra sau, đập một cái lên trước người khổng tước, nhanh chóng lao xuống mặt đất, đánh về phía Khổng Thần. Hắn muốn giải quyết trước bọn dị tộc có thể bay. Khổng Thần khiếp sợ, tất cả mọi thứ đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thanh niên này trong phút chốc bộc phát ra loại sức mạnh khiến lão phải kinh hãi. Chỗ nào còn giống con mồi, rõ ràng là một con thú kinh khủng. Muốn săn hắn ư, rõ ràng là tới để hắn làm thịt, đưa chính mình vào miệng hổ rồi. Đây là sinh vật nhất tôn cấp vương. Tin tức bọn gã lấy được đã sai, hơn nữa còn là một sai lầm nực cười. Dựa vào ba chuẩn thú vương mà dám tới khiêu khích vương giả Trần Chính. Phịch! Khổng Thần bay ngược ra, hai cánh tay giao nhau trước ngực, nhưng trong phút chốc liền nổ tung, hóa thành một đám xương máu, căn bản không đỡ được một kích khủng bố của sinh vật cấp vương. Nếu không dùng hai cánh tay ngăn cản, ngực của lão sẽ bị đánh xuyên qua. Quá kinh khủng! Hoàng Hiên sởn tóc gáy, lông vàng toàn thân dựng ngược cả lên, xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy à? Sở Phong vùng một tiếng xuất hiện ngang trời, không khác nào vừa bay, chặn đứng người phía trước. Hiện tại hắn giống như một đại ma thần. Hoàng Hiền rít gào, lông vàng toàn thân dựng cả lên. Lúc này nhìn nó đứng dậy vô cùng uy mãnh, mặc dù có chồn nhưng cũng dài hơn 10 mét, chắn ngang giữa rừng, không khác gì cự thú thời tiền sử. Chỉ là trông không được hoàn mỹ cho lắm. Cái miệng to như chậu máu của nó, hơn nửa số răng nanh đã bị Sở Phong đập gãy từ trước, còn bị phát lên trực tiếp. Sở Phong thân là sinh vật cấp vương chân chính mạnh mẽ, nhưng con người cũng co rút một hồi, cơ thể cũng căng thẳng. Sau đó dĩ nhiên là vèo một tiếng phi ra xa hơn 100 mét. Hắn thêm mà rút lui tách khỏi Hoàng Hiền. Phu! Dường như trong cùng khoảnh khắc đó, đuôi của Hoàng Hiền vung lên, sau đó phun ra một làn sương mù màu vàng bao phủ cả núi rừng. Đây là tuyệt chiêu bảo mệnh của tộc Chôn, phun ra khí độc thối không thể tả được. Cả mảnh rừng đều dày đặc một tầng sương mù màu vàng nhạt, phạm vi bao phủ cực lớn. Sở Phong không phải không đối phó được, mà là hắn ghét. Nếu như vùi mình vào mùi hôi do Chôn kia tiết ra, vừa nghĩ đã khiến cho người ta nổi da gà, cho nên tạm thời rút lui, tránh thoát luồng gió độc này. Khổng Sơn kêu lên thảm thiết, trước đó lao bị Sở Phong cho một quyền thủng ngực, máu nhuộm đỏ cả rừng, từ trên không trung rớt xuống, hiện tại rất khó cử động. Kết quả bị xương vàng bao phủ, loại khí độc này kích thích nước mắt của lão chảy dài, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Hai cánh tay của Khổng Thần đều bị đánh gãy, lúc này lảo đảo rút lui. Sắc mặt của lão trắng bệch, lão đứng phía sau cách Hoàng Hiền không xa, vừa khéo bị phun trúng nên lại càng thế thảm hơn. Cái loại mùi hôi thối này khiến cho lão chỉ muốn phun ra. Hai kẻ này đều đến từ tộc Khổng Tước, trời sinh ưa thích sạch sẽ. Đây là đặc tính di truyền của chủng tộc, bị mùi hôi mà Chồn bài tiết phun cho hoa mắt váng đầu, suýt chút nữa ho cả dịch mật. Nếu có quyền lựa chọn, bọn họ tình nguyện tự mình hại mình, hoặc tha để người khác đánh tơi bởi hoa lá, cũng không muốn bị cái loại xương vàng này bao phủ, thực sự chịu không nổi. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Sở Phong đứng trong rừng cách xa mấy trăm mét, lấy từ phía sau lưng ra một cây cùng lớn. hắn vẫn luôn mang theo bên người, dùng tơ lụa bọc lấy, đeo ở sau lưng, hiện tại bắt đầu sử dụng. Hắn muốn bắn chết không phải là Hoàng Hiền, dù cho con trồn này vừa xảo quyệt, thủ đoạn lại ác liệt, hắn cũng không lo, chỉ cần ở trên mặt đất nó trốn không thoát được. Thần giác của hắn đã sớm tập trung vào đó. Sở Phong kéo cung đại lôi âm bắn ra một mũi tên sắt, lấy sức chiến đấu cấp vương trước mắt của hắn mà nói, cho dù là mũi tên thông thường thôi cũng có thể bắn chết quân địch. Tiếng sấm đáng sợ vang lên, mũi tên sắt vọt tới mang theo ánh điện chói mắt đùng đùng vang rồi. Trong nháy mắt, mũi tên bay lên bầu trời thẳng đến đầu của Khổng Thịnh. Khổng Thịnh quá cảnh giác, sau khi trông thấy binh biến xảy ra dưới mặt đất, cả đã sớm bay lên trời cao trước tiên, không hề dây dưa, vô cùng quyết đoán. Xoạt, mũi tên bằng sắt bay ngang trời, bay ra mười mấy dặm. Loại tốc độ này vô cùng khủng bố, gần như đuổi theo Khổng Thịnh, do gã triệt để biến sắc mặt, quả thực không thể tin được. Vụt, cuối cùng mũi tên sắt sượt qua gã, nổ tung tại chỗ, tia điện đùng đùng, ánh sáng rừng rực, cảnh tượng rất khủng bố. Khổng Thịnh sờ sờ cánh tay của mình, nơi đó có một vệt máu, máu tươi đang chảy ra, quá nguy hiểm rồi, chỉ có trúng thôi là khiến gã bị thương. Gã vọt lên một lần nữa, cách xa Sở Phong, sau đó đưa mắt nhìn xuống phía dưới, con người bảo tím hết sức u lãnh. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho gã chấn động. Một nhân loại trẻ tuổi, mạnh mẽ, gần như chỉ trong vài ngày mà đã trở thành sinh vật cấp vương, căn bản còn không nghỉ chân ở cảnh giới chuẩn vương mà trực tiếp đột phá. Sở Phong liên hệ với Lục Thông nói, Lục lão, sắp xếp người trên mặt đất, khống chế hộ tôi con Khổng Tước kia với, lát nữa rảnh tay lại đi truy sát tên đó. Sau đấy hắn nhảy lên, giống như là đang bay trên không trung, vượt sông mà đi, nháy mắt đã được 200-300 mét. Loại tốc độ này khiến hai vị chuẩn vương Khổng Tước sắp bất tỉnh phải hết hồn. Đây tuyệt đối là sinh vật cấp chân vương, nên không phải là căn bản không thể có sức bật kinh khủng như thế này. Hoàng Hiền hiện tại hoảng loạn như chó chết chủ, vô cùng sợ hãi, cơ thể dài hơn 10 mét căng thẳng, chạy trốn như điên. Ngang qua sơn lâm, cơ thể cao gầy giống như một thác nước màu vàng. Nó xuyên núi vượt đèo, chỉ muốn trốn thoát thôi. Nhân loại kia khiến nó không dám sinh ra ý nghĩ đối địch trong đầu. Nếu sớm biết sẽ thành như vậy, có đánh chết nó cũng không tới đây, chặn đường sinh vật cấp vương Trần Chính Ư, vậy đúng là chán sống mà. Vù một tiếng, Sở Phong lại nhảy lên, lần này lại bay ngang 12-13 mét. Trực tiếp đáp xuống trước mặt của Hoàng Hiền, chặn đường của nó. Ánh mắt của Hoàng Hiền vô cùng kịch liệt, ngửa mặt lên trời kêu dài. Nó biết bây giờ cầu xin tha thứ là vô ích, phải dùng thủ đoạn mạnh nhất. Con mắt phát ra hai chùm sáng màu vàng óng rực rỡ. Nó công kích tinh thần Sở Phong. Dù thế nào, nó cũng không muốn ngồi chờ chết, hy vọng có thể trốn thoát. Sở Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, đã ẩn chứa ngưu bà hống, đánh tan chùm sáng màu vàng đang chiếu tới. Hắn không hề nhúc nhích, vững như bàn thạch. Soạt. Trên thực tế, đó không phải là sát chiêu của Hoàng Hiền. Lúc này một thời phi kiếm, dán sát mặt đất mà lao tới, đột nhiên bùng nổ, sau đó bay lên trời, chiếu ra tia sáng chói mắt, đâm về phía bụng dưới của Sở Phong. Trong nháy mắt, Sở Phong trực tiếp gõ vào thần kiếm sáng như tuyết. Tiếng kim loại va chạm vang lên, thành phi kiếm to cỡ bàn tay nứt dần, sau đó lăng căng một tiếng rồi vỡ vụn. Hoàng Hiền sợ đến mức hồn bay phách tạc. Thành phi kiếm đó nào phải đồ vật thông thường, dùng kim loại hiếm trong thiên thạch để luyện chế ra, rồi đúc thành vô cùng cứng chắc. Lão đã từng thử qua, đến kim cương cũng bị cắt đôi, có thể nói là chắc chắn và sắc bén kinh người. Kết quả Sở Phong chỉ gảy ngón tay một cái, lực mạnh tới nỗi hỏng luôn. Cơ thể này đáng sợ đến mức nào đây? Nghĩ kỹ lại, khiến cho lão cảm thấy thật sự kinh hãi. Sở Phong đã đến trình độ này, hiển nhiên có thể dương mắt nhìn xuống sinh vật cấp chuẩn vương. Lồng toàn thân của Hoàng Hiền dựng lên, khắp cơ thể tỏa ra kim quang. Cái đuôi của nó lại giơ lên, thậm chí muốn xoay người nhắm vào Sở Phong. Nhưng mà lần này, nó không còn cơ hội. Trong nháy mắt, Sở Phong dùng sức mạnh độc nhất vô nhị đánh nát thành phi kiếm, cũng đẩy người tới gần, một quyền đánh về phía trước. Nhất là lúc này đây, hắn vận dụng gần như là kỹ năng cao cấp, nắm đấm phát ra chùm tia sáng, giống như là một tia laser trực tiếp chiếu tới. Rầm! Cảnh tượng vô cùng khủng bố. Sau khi toàn bộ cánh tay phải của Sở Phong tránh khỏi công xiềng, lại mở ra sức mạnh thần bí quá mức đáng sợ. Ngân quang như tia chớp tỏa sáng chói chói, xuyên thủng mọi vật ngăn cản, cơ thể Hoàng Hiền bị chém đứt. Tia sáng chiếu ra từ nắm đấm của Sở Phong giống như một thanh kiếm trắng bạc sáng rực xuyên qua thân Hoàng Hiền. Mà sau khi hắn đánh xuống một quyền, tia sáng kia đem gã chém thành hai khúc, trực tiếp chết oan chết uổng. Sở Phong cũng giật mình với bản thân. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực gần như cao cấp này để đối địch. Đã mở ra xiềng xích đầu tiên sau khi lấy được năng lực, uy lực bất phàm. Oanh! Không khí nổ tung giống như có sấm. Sở Phong sử dụng vận tốc vượt qua vận tốc âm thanh đi qua núi rừng. Hắn vọt đi rất xa, phía sau mới phát ra những tiếng nổ to trong không khí. Trong chốc lát, hắn xuất hiện phía trước khổng thần Khổng Sơn chặn đứng lối đi. Một quyền đánh ra của Sở Phong vừa nãy, hai cánh tay của khổng thần đều nổ hỏng, biến thành mưa máu. Đó cũng là cánh tay của lão, nên hiện giờ không thể trở về bản thể để bay đi rồi. Khổng Sơn bên cạnh lão càng thảm hơn, ngực bị thủng một lỗ, máu tươi chảy đầm đìa, không sao mà ngừng được. Lão vô cùng suy yếu, đứng còn không nổi, chứ đừng nói là bay. Chúng ta là chuẩn vương của bộ tộc Khổng Tước, cường giả đến được cấp bậc này trong tộc chỉ có mấy người thôi. Nếu như chúng ta chết đi, Khổng Tước Vương sẽ tức giận, người rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là vị vua mới nổi, vẫn chưa chịu được lửa giận vô địch của Khổng Tước Vương đâu. Thật ra chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, không thù không oán nào không giải quyết được, vì lần này chúng ta nguyện ý đánh đổi một số thứ. Khổng Thần mở miệng nói, cả tuy rất kiêu ngạo, nhưng cũng không muốn chết, hy vọng có thể khiến cho tên nhân loại này thỏa hiệp, buông tha cho bọn gã. Uy hiếp ta sao? Sở Phong cười lạnh, cái tộc này thật đúng là cao ngạo. Thân làm tù nhân còn vừa đấm vừa xoa, mang Khổng Tước Vương ra dọa hắn. Các người có thể lên đường được rồi. Sở Phong vừa nói xong, bước về phía trước. Không, người hiểu lầm rồi. Chúng ta nào dám uy hiếp cao thủ cấp vương chân chính. Chỉ là muốn nói chuyện với người, không nên động thủ, có gì từ từ nói. Khổng Thần lo lắng, hoảng hốt. Nếu như có khả năng sống, ai lại muốn đi tìm chết chứ? Tộc Khổng Tước tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng cũng không thể coi thường sinh tử. Nếu Khổng Tước Vương đến đây, còn có thể cùng ta nói chuyện, cả người thì không xứng đâu. Trong tay Sở Phong xuất hiện một thanh đoàn kiếm màu đen, đột nhiên quét qua, phụt phụt hai tiếng, hai cái đầu bay lên. Trong nháy mắt ấy, bọn chúng biến trở về bản thể, trên mặt đất xuất hiện hai cái đầu Khổng Tước cực lớn, phơi thầy nơi đường trường. Trước sau bị người của chủng tộc Khổng Tước chặn giết tận hai lần, đều là cao thủ cấp chuẩn vương. Sở Phong sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Bọn chúng mang Khổng Tước Vương ra cũng vô ích. Lục lão, Khổng Thịnh trốn đâu rồi? Có không chế được không? Sở Phong liên hệ với Lục Thông. Tên đó một đường bay về phía nam, chúng ta mấy lần dùng vũ khí nổ chết gã, khiến gã bị thương, nhưng không có gì đáng ngại, vẫn bay theo hướng nam, trước mắt vẫn trong tầm kiểm soát. Tốt lắm. Sở Phong bước về phía máy bay trực thăng vũ trang trong núi. Sau khi cánh quạt chuyển động, máy bay rất nhanh bay lên cao, một đường đuổi về hướng nam. Trên máy bay trực thăng, vài tên nhân viên đi theo dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Bọn họ chính mắt thấy trận chiến này, trông thấy Sở Phong mà như thấy chiến thần. Trận chiến này quá gọn gàng, nhanh chóng, dễ như trở bàn tay. Có một người thôi mà quét sạch ba vị chuẩn vương, còn muốn làm cuộc truy sát nghìn dặm quy mô lớn, muốn xử lý nốt cường giả trẻ tuổi của tộc Khổng Tước. Khổng Thịnh chạy trốn về hướng nam, trong lồng ngực như có ngọn lửa, tức đến phát điên. Trận chiến này quá sỉ nhục. Nhánh này của bọn họ lại có đến hai vị chuẩn vương nằm xuống, tổn thất quá lớn. Ba vị chuẩn vương, kết quả toàn bộ đều bỏ mạng ở chỗ đó, đối phương căn bản cũng không tốn sức mấy, trực tiếp quét qua. Hiện tại cả người của hắn là máu tươi, chạy trong hoảng loạn. Điều này thật sự là một loại nhục nhã vô cùng. Dọc đường suýt bị một quả tên lửa bắn trúng, gã thiếu chút nữa đã chết trên đường. Nhanh lên, sắp rời khỏi khu vực quản lý của nhân loại rồi. Khổng Thịnh cắn răng nói, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ không cam lòng và cả phẫn uất, hôm nay đủ tức giận rồi. Gã bị thương, một bên cánh suýt nữa thì bị vũ khí nóng bắn nát, cho nên tốc độ trở nên chậm đi. Hơn nữa không dám bay lên rất cao, rất dễ trở thành bia ngắm cho vũ khí nóng. Hiện tại, gã men theo núi rừng, một đường bỏ chạy, muốn tiến vào dãy núi lớn phía trước. Nơi đó địa thế phức tạp, không có lưới hỏa lực của nhân loại, có thể bình tĩnh đào tẩu. Chạy đi đâu? Phía sau truyền đến tiếng thét lớn, thành gầm như sấm nổ. Khổng Thịnh quay đầu lại, đúng lúc thấy Sở Phong đứng trong máy bay trực thăng vũ trang, dừng cùng cai sẵn tên. Véo một tiếng, một tia điện bay về phía gã. Phụt! Gã muốn né tránh, nhưng căn bản tránh không nổi. Đó là mũi tên mạnh mẽ do sinh vật cấp vương bắn ra. Máu văng lên, gã thét thảm một tiếng. Một bên cánh của Khổng Thịnh bị bắn nổ tung, biến thành mưa máu. Trong đó còn nửa cái cánh chưa nát hẳn, rơi xuống mặt đất. Mặt mày Khổng Thịnh méo mó, đầu đớn khó nhịn, gã suýt chút nữa thì ngã xuống núi. Lúc này, gã đang bay bằng bản thể, thương tích nặng như vậy, đối với gã mà nói là quá nghiêm trọng. Nhưng mà gã có bản lĩnh phi thường, phía sau hiện lên đôi cánh ánh sáng, toàn bộ thân thể huyết khí dày đặc, hào quang màu đỏ như đang bùng cháy hừng hực bao phủ gã. Vụt! Tốc độ của gã tăng lên rất nhiều, không đi vào núi lớn, mà nhờ địa hình núi để ngăn cản máy bay trực thăng vũ trang liều mạng chạy trốn. Gã muốn thoát khỏi tầm ngắm của Sở Phong. Truy theo! Sở Phong phân phó, hắn đứng bên trong máy bay trực thăng vũ trang, lạnh lùng nhìn về phía trước, trong tay cầm cung lớn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắn hạ. Máy bay trực thăng vũ trang ầm vang vọt vào trong núi lớn truy sát Khổng Thịnh. Xoạt! Mũi tên thứ hai của Sở Phong bắn ra giống như một cây cầu hình vòm kinh thiên, rung động trên không, xuyên qua hơn mười mấy dặm, tầm bắn kinh người. Phụt! Mũi tên này lại bắn trúng, nhưng đáng tiếc vẫn không đâm được vào chỗ yếu hại. Khổng Thịnh thét thảm một tiếng, bên cánh còn lại của gã bị xuyên qua, nổ tung tại chỗ, nửa đoạn của nó rơi xuống núi. Khổng Thịnh chỉ có thể dựa vào đôi cánh ánh sáng để bay, hoảng loạn bỏ chạy. Gã trốn vào trong núi, vòng quanh núi tranh né truy sát. Gã vô cùng sợ hãi, gã sở dĩ sở hữu thần giác cực kỳ nhạy cảm, nhưng lại không tránh được mũi tên sắt của Sở Phong. Điều này khiến cho gã có một loại cảm giác thất bại. Khi mũi tên thứ ba vừa phóng tới, lục vũ toàn thân Khổng Thịnh rụt lại, rét run cả người. Gã liều mạng trốn, đối với gã mà nói, người thanh niên phía sau kia quả thực giống ma thần nhất tôn, quá kinh khủng. Phụt! Đáng tiếc gã không tránh thoát, phần đuôi nổ tung, toàn bộ chỗ lông vũ đẹp nhất rời khỏi cơ thể, mang theo máu rơi xuống núi. Khổng Thịnh kêu lên thảm thiết, quá đau đớn. Một mũi tên này khiến cho gã suýt ngất, gần như phát điên. Vùng một tiếng, huyết khí toàn thân của hắn tăng vọt, sau đó sôi trào, cháy hừng hực. Tốc độ lại tăng lên, còn phát ra tiếng nổ, di chuyển cực kỳ nhanh. Tốc độ khủng khiếp như thế, lấy cơ thể của gã mà nói thì vô cùng tốn sức. Có rất nhiều chỗ xuất hiện vết rách nhỏ, máu theo đó chảy xuống. Thế nhưng gã không quan tâm được nhiều đến thế. Một mạch điện cuồng chạy trối chết. Trên máy bay trực thăng, vài người nhân viên đi theo, dù đều là dị nhân, nhưng hai đuổi cũng phát lạnh, không kìm được rùng mình một cái. Tên đó quá nhạy cảm, tránh được rồi. Mũi tên kia của tôi thật ra muốn bắn về phía sau lưng gã. Sở Phong nói. Thần sắc của mọi người quái dị. Hiện tại từng cử động của Sở Phong đều khiến người ta kính nể, không khác một đại ma thần. Suốt một đường đánh đầu thắng đó, hạ được chuẩn vương, truy sát thiên tài tộc Khổng Tước, mạnh mẽ không ai bằng. Không ổn rồi. Phi công kêu lên, trực thăng vũ trang sắp hết nhiên liệu. Một mạch chạy từ Tân Bồn tới Thuận Thiên, lộ trình quá dài. Hiện tại lại truy kích như vậy, tiêu hao khá lớn. Coi như cả mạng lớn. Sở Phong thu lại cây cung, đồng thời bảo bọn họ tìm một chỗ thích hợp đáp xuống, để vài dĩ nhân đem cánh Khổng Tước và cả phần đuôi lông đẹp kia đi về. Những người này đều rất hưng phấn, đoán chừng Sở Phong đến lúc đó sẽ lại chụp ảnh, khi ấy tất nhiên lại có biến động lớn rồi. Một lúc đầu sau, vài chiếc máy bay trực thăng vũ trang đi tới, giúp Sở Phong vận chuyển các loại chiến lợi phẩm, lồng đuôi của thiên tài tộc Khổng Tước, còn cả thi thể khổng lồ cấp chuẩn vương, khiến bọn họ chấn động. Sở Phong đi trước một bước giết về phía Thuận Thiên. Lúc này những người bên ngoài đều cảm thấy sống một ngày mà dài như một năm. Toàn bộ đều đang đợi kết quả, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Bởi vì sau khi Sở Phong giao thủ cùng mấy vị chuẩn vương, điện thoại đã bị ném xuống đất, không ai quay tiếp. Thời gian dài đằng đẵng, đã qua mấy giờ rồi, vẫn không có tình hình tin tức. Tộc của ta tất thắng, ba vị chuẩn vương cùng nhau xuất thủ. Sở Phong dù đã trở thành chuẩn vương thì đã sao, cái mạng nhỏ vẫn khó giữ được như trước thôi. Hoàng Tiểu Thiên lại mỏ lên, mặc dù có hơi chột dạ, không biết kết quả sẽ ra sao đây. Nhưng hắn tự cổ vũ chính mình, tin tưởng chắc chắn vào cảm bại của Sở Phong. Còn chủ nhà ngươi còn dám nói lung tung à? Lần nữa tình hình lại đảo ngược cho mà xem. Có người châm chọc nó mà nói. Ha ha ha, đúng thế, ngươi đã nói như vậy thì chúng ta liền an tâm rồi. Lần nữa khẳng định tình thế lại thay đổi mà. Rất nhiều người đồng tình, sau đó chế giễu, tất cả đều đang cười nhạo. Nói láo, lần này còn thay đổi, ta mẹ nó quỳ xuống gọi các ngươi là tổ tông luôn. Trực tiếp đem cái điện thoại đang dùng hay nuốt sống, ta còn lâu mới tin. Hoàng Tiểu Tiên tức giận thật sự, bị kích thích rồi. Lần đảo ngược tình thế trước đó đối với gã đã kích quá lớn, khiến cho gã bối rối, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hiện tại, gã đừng nhìn đang chuẩn cầu, Thế nhưng trong vòng tam trại chuẩn vương diệt được Sở Phong, khỏi gặp phải lại cái kẻ đáng giận kia. Không phải chớ, ngươi quỳ xuống gọi chúng ta là lão tổ tông, đến lúc đó không phải chúng ta đều thành trồn hôi hay sao? Hà hà, kệ đi, tôi chờ cả ta quỳ, tôi đang mong đợi tình thế tiếp tục lật ngược cho tức chết con chuột vàng kia đấy. Vô số người nhắn lại trên trang cá nhân của Hoàng Tiểu Tiên đánh cược với hắn. Hoàng Tiểu Tiên giận dữ viết, đám điều dần các người ngu ngốc, chờ đấy mà xem, cái mạng nhỏ của Sở Phong chắc chắn vong rồi, còn muốn thay đổi ư, mở giấc mộng ngàn thu của mấy người đi. Nhưng mà một giây tiếp theo, gã phát hoảng, toàn bộ lông trên người dựng đứng, gã quay đầu liếc mắt trông thấy bóng dáng quen thuộc. Sở Phong đang đứng ở trước cửa phòng gã, trên mặt mang nụ cười sáng lạng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lên tiếng chào hỏi gã. Ê chà, mấy ngày không gặp, vẫn khỏe chứ hả? Má nó ơi! Hoàng Tiểu Tiên sợ hãi kêu đớn, suýt chút nữa ngã từ trên xe lăn xuống. Toàn thân của gã run rẩy, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Dù sao cũng không ngờ Sở Phong lại xuất hiện ở chỗ của gã. Phải biết rằng chỗ này mới vừa đổi, vô cùng bí mật, người ngoài không hề biết được. Hoàng Tiểu Tiên sao khóc đến nơi rồi, thế này cũng quá kinh khủng đi. Với gã và nói, thực sự là sợ hãi vô cùng. Gã lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sở Phong đại ca, ta đối với người vẫn kính nể vô cùng. Người đừng có mà tới đây, chúng ta có gì thì từ từ mà nói. Gã thét lên, toàn thân đều nổi da gà, bị dọa cho sợ rồi. À, trang cá nhân của ngươi đăng nhiều nhỉ? Cho ta xem cái. Chỉ là mấy bức ảnh như thế này mà cũng được nhiều người theo dõi nhỉ? Sở Phong nhặt điện thoại của gã lên, tỉ mỉ nhìn lướt qua các thứ trên đó. Ồ, trên đời người không có ngừng nguyền rủa ta, lại còn cá cược với người khác à? Sở Phong mang theo ý cười nhạt. Nào nào, chúng ta chụp chung một tấm selfie nào, sau đó người đăng lên đi. Sở Phong nói dùng điện thoại của gã chụp cho hai người một tấm tự sướng. Trong bức ảnh, Sở Phong mang nụ cười sáng lạn, Hoàng Tiểu Tiên thì sắp khóc đến đời, tưởng phản quá lớn, đăng lên. Sở Phong nói, đại ca, chúng ta có thể thương lượng chút được không? Đừng có năm tấm hình này, ta chụp cho một bức khác uy phong hơn nha. Vẻ mặt của Hoàng Tiểu Tiên như đửa đám, rồng rồng dài dài. Nhanh lên! Sở Phong đang đăng sát khí. Cuối cùng Hoàng Tiểu Tiên đang nhắm mắt đăng bức ảnh lên. Kết quả trên mạng đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thì bùng nổ. Ôi giời ơi, tôi thấy cái gì thế này? Bản thân của tất cả mọi người dường như không thể tin vào mắt của mình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, cho nên mới có khoảng lặng ngắn ngủi ấy. Sau đó động tĩnh lớn như núi lửa phun trào hừng hực khí thế. Ha ha ha, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, thần kỳ quá, đây là thật sao? Quả thực khó mà tin được. Hai người này thế mà lại xuất hiện trong cùng một tấm ảnh, cảnh tượng thật là đẹp dai. Mấy người xem, biểu cảm của Hoàng Tiểu Tiên kìa, ánh mắt kia như là trực khóc vậy đó, muốn khóc mà còn cười đấy. Rất nhiều người cười hoài không ngớt, thực sự không nhịn được, trông thấy tấm hình chụp chung của hai người này, tự xứng ở khoảng cách gần như vậy, suýt chút nữa khiến mọi người kinh ngạc, cằm rơi đầy đất. Chuyện này quá hiếm lạ, quá bất bình thường, làm cho mọi người có phần khó tin, đều há to miệng. Phải biết rằng mới nãy Hoàng Tiểu Tiên mới lại còn rủa Sở Phong, tuyên bố lần này còn lâu mới lật ngược được tình thế. Ở chỗ đó cực kỳ phách lối khiêu khích, phát ngôn bừa bãi. Nó có ngờ rằng chỉ chớp mắt thôi, hai người đã có một bức hình chụp chung, thực sự có phần làm mọi người không thốt nên lời. Trên mạng giống như bùng nổ, tinh thần quần chúng kích động, bước ngoặt cuối cùng đến quá đột ngột. Rất nhiều người còn chưa chuẩn bị tâm lý. Sao tôi vẫn không nhịn được, còn muốn cười tiếp thế này? Ha ha ha. Mọi người xem bộ dạng kinh sợ của Hoàng Tiểu Tiên đi, tức cười quá. Ánh mắt đó, con ca vẻ ngu ngốc đó, tôi đoán trong lòng hắn đang dậy sóng lắm, ngơ luôn rồi kìa, không ngờ tới xào huyệt bị lộ. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của tên đó, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, dường dường đắc ý, ở chỗ đó kêu cao. Kết quả, chỉ mới quay đầu, đã trông thấy Sở Phong. Đoán chừng ra đầu cũng tê dần, không sợ đái ra quân là kiên cường lắm rồi nay. Toàn bộ người trên mạng đều đang chế nhạo Hoàng Tiểu Tiên. Chuyện này diễn biến quá nhanh, ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả không ai ngờ gặp phải tình cảnh như thế này. Đồng thời ai ai cũng khiếp sợ. Sở Phong xuất hiện, bình an trở về Thuận Thiên. Vậy có phải nói lên rằng ba chuẩn vương kia đều bị hắn đánh bại, thậm chí giết chết rồi không? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Không ít người đang suy đoán. Các đại thế lực hành động trước tiên, ai cũng muốn tìm hiểu trận tướng. Bởi vì chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn. Các đại tài Việt đều phân phó xuống dưới, nhanh chóng điều tra về việc này. Ba vị chuẩn vương rốt cuộc ra sao rồi? Lúc này Hoàng Tiểu Tiên run lẩy bẩy, vừa sợ vừa giận. Trên trang cá nhân, mấy lời bình luận đó làm gã phát điên, hận không thể đập nát điện thoại. Thật sự làm sao có thể như vậy, khinh người quá đáng. Gã bị vô số người chế nhạo, mỗi một câu đều như đâm vào phổi của gã, khiến cho gã phẫn uất. Nhưng mà vừa quay đầu lại, nhìn thấy Sở Phong, gã liền ỉu diu, thật sự muốn khóc. Đây không phải là giả đâu, gã thật không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Gã cảm thấy từ sau khi gặp Sở Phong, vận đen tám đời bám theo gã. Sở Phong cũng đang nhìn gã đằng đằng sát khí, không có chút hào cảm nào với con trồn này. Sở ca, có chuyện gì từ từ nói. Thanh âm của Hoàng Tiểu Tiên run run, lông toàn thân của gã dựng ngược, cảm nhận được từng cơn sợ hãi. Từ sau khi Sở Phong bước vào căn phòng này đã khiến cho gã có cảm giác muốn đái ra quần. Đúng như người bên ngoài suy đoán, gã sợ phát khiếp rồi, lạnh từ đầu đến chân, đơn giản mà nói là không còn hy vọng. Trước đây gã hằng hái trên mạng bừa bãi khiêu khích mọi người, nhưng bây giờ chẳng khác nào ăn phải hai chiếc giày thối, khó chịu muốn chết, sợ đến phát run. Còn một con trồn nữa đâu rồi? Sở Phong hỏi. Hắn đang tìm Hoàng Vân. Đó cũng là một chuẩn thú vương, ở chỗ mỏ bạc đứt mất một chân, lại bị Sở Phong chặt đứt đuôi, giữ nó lại tuyệt đối là nguy hiểm. Ông ấy không ở chung với ta. Hoàng Tiểu Tiên đáp có chút hoang mang, sắc mặt trắng bệch. Lúc đó lão Lục Thông bước vào, ở phía sau ông ấy còn có một đám người đi theo, đã sớm bao vây chỗ này. Giao cho tôi đi, Lục Thông nói. Thật ra thì Sở Phong rất muốn chặt đầu con trồn này xuống, nếu chẳng may để nó sống mất, sớm muộn gì cũng lại gây họa. Lão Lục Thông như hiểu được ý hắn lại nói, tuyệt đối là đừng lãng phí, đây là dị thú có thể biến hình, có giá trị nghiên cứu rất lớn, đáng để sử dụng. Hoàng Tiểu Tiên vừa nghe thế rợn cả tóc gáy, da đầu tê rần. Mấy ngày nay, gã cũng không sống nhàn, nghiên cứu đủ loại văn hóa của nhân loại. Gã sao có thể không hiểu giá trị nghiên cứu trọng đại nghĩa là gì? Suy chun đã bị dọa bất tỉnh, cả người sụi lơ, gã thét lên. Các người muốn làm gì, không được động vào ta. Sở Phong nhất thời phì cười, con chuồn hôi này bình thường rõ là hung dữ, thì ra sợ chết đến vậy. Hoàng Tiểu Tiên gấp gáp thét, Sở ca, Sở đại ca, ta sai rồi, cho ta một cơ hội lập công chuộc tội đi, tuyệt đối đừng đưa ta đi, tiểu đệ nguyện ý đi theo phía sau năm tuy tung, ra sức vì người. Lục Thông nhìn gã nói, được đấy, mới có bao lâu đã biết đi theo đàm tùy tung, đúng là đọc không ít sách của nhân loại bọn ta. Hoàng Tiểu Tiên lập tức gật đầu như gà mổ thóc, tận lực thể hiện mình. Đã đọc qua những sách gì? Lục Thông hỏi gã. Rất nhiều. Hoàng Tiểu Tiên bấm ngón tay đếm xem đã đọc những sách nào. Chả có cái gì tốt cả, đúng là vật họp theo loài. Lục Thông tức giận đập vào gáy của gã một cái. Không hổ là loài chôn, trời sinh đã là giống loài được yêu thích và thiên vị. Sở Phong đi ra khỏi phòng, đi tới bãi cỏ trên sân. Hoàng Tiểu Tiên lập tức tê tâm liệt phế thét lên. Sở ca, người đừng có đi, mang theo ta đi với. Tuyệt đối đừng để ông già kỳ dị này đưa ta đến gì mà cái sở nghiên cứu khoa học. Người nói ai là ông già kỳ dị? Lục Thông đen cả mặt lại, ra lệnh cho người dựng gã dậy, đồng thời lấy điện thoại bắt đầu liên hệ với một phòng thí nghiệm hạng nhất. Cứu mạng, giết người rồi. Hoàng Tiểu Tiên kêu lên thảm thiết. Lục Thông thì quát lớn, ngoan ngoãn tí đi, đã cho ngươi cơ hội sống mà còn dám kêu loạn lên, coi chúng ta trực tiếp lột da ngươi, đưa vào phòng thí nghiệm đấy. Trời ơi, nhân loại các ngươi sao tàn nhẫn đến vậy, còn ác hơn cả bọn ta. Hoàng Tiểu Tiên gào lên, nếu ngươi bằng lòng phối hợp, ta đảm bảo ngươi còn được sống. Lục Thông nói với gã, tiến hành trấn an, bởi vì còn muốn hỏi gã nhiều vấn đề, dọa sợ gã trước thì không ổn. Ta thề, nhất định sẽ phối hợp. Nước mắt của Hoàng Tiểu Tiên chảy dài, ở đó cam đoan. Thủ đoạn của Lục Thông cao minh, còn chưa có dụng hình, đã dọa Hoàng Tiểu Tiên phát hoảng. Bất kể là nên nói hay là không nên nói đều tuôn ra cả rồi. Tính hết trong đối bàn này có mấy con trồn, thực lực mạnh ra sao, vị lão tổ kia có sở thích gì vân vân, tất cả đều nói hết không chút giấu giếm. Được rồi, đưa đến phòng thí nghiệm đi. Sau khi thẩm vấn kết thúc, Lục Thông vung tay bảo người đưa gã đi. Lão già đáng chết, người không giữ chữ tín, không thể như vậy được. Hoàng Tiểu Tiên thét lên thảm thiết. Lục Thông vẫn lắc đầu như cũ nói, yên tâm đi, sẽ để cho ngươi còn sống bước ra. Điều kiện tiên quyết là ở bên đó phải biểu hiện cho tốt, nghiêm túc mà phối hợp. Hoàng Tiểu Tiên lại bị đưa đi, sắc mặt Lục Thông trầm xuống nói, đi mau. Sao vậy? Sở Phong ngạc nhiên, đi bắt Hoàng Vân, con trùng này thật sự to gan lớn mật, muốn hại chết cha mẹ của cậu đấy. Lục Thông nói. Cái gì? Sở Phong cũng tức giận xì khói. Giây tiếp theo, bọn họ tức tốc rời đi. Sở Phong thật sự nổi giận. Chuẩn Thu Vương kia thế mà dám động đến cha mẹ của hắn, tiến hành trả thù. Điều này khiến hắn lửa giận ngập trời. Đừng gấp, không là hỏng việc đấy. Lục Thông trấn an. Mấy ngày nay ông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì nghe được bẩm báo nói cha mẹ Sở Phong tinh thần không tốt, con từng vì nhớ hắn nên mới vậy. Hiện tại thì mới hiểu ra được, con chuẩn Thu Vương kia đang dùng sức mạnh tinh thần khủng bố, gây ảnh hưởng, muốn để cho bọn họ từ từ ốm chết. Sở Phong chém đứt đuôi Hoàng Vân, con chuẩn gia này đặc biệt kỳ thủ, muốn tìm cách trả miếng ăn miếng. Lão xác thực không dám thẳng thừng chọc giận Ngọc Hư Cung, nhưng lại muốn thần không biết quỷ không hay, làm cho hai người kia chết đi. Dưới tình huống bình thường, không kẻ nào dám xông vào Ngọc Hư Cung. Con chuồn gia này đạp trúng điểm mấu chốt, khiến Lục Thông tức giận. Mấy ngày trước ông ta còn cam đoan với Sở Phong, nói phòng thủ của Ngọc Hư Cung kiên cố, không ai dám xông vào. Kết quả bây giờ bị một con chuồn vả mồm. Một đường nhanh như tia chớp, bọn họ rất nhanh đã trở về. Cha, mẹ. Sở Phong nhìn hai người, tình huống không tệ như trong tưởng tượng. Tuy tinh thần hai người không tốt, nhưng cũng không đến mức xảy ra vấn đề lớn. Tiểu Phong à? Hai người mừng rỡ, từ thông tin trên mạng đã biết Sở Phong quay về. Mấy giờ đồng hồ trôi qua, bọn họ vô cùng lo lắng, bởi vì từ sau khi Sở Phong gặp lại ba vị chuẩn vương, hắn liền biến mất, thật lâu không có tin tức. Mặc dù không biết ba vị chuẩn vương ra sao, nhưng bây giờ Sở Phong xuất hiện chính là tin tức tốt nhất. Cha, mẹ, con không sao, để hai người phải lo lắng rồi. Buổi tối chúng ta nấu một thồi thịt khổng tước cấp chuẩn vương bồi bổ cơ thể. Sở Phong cười nói, được, buổi tối làm vài chén nha con. Sở Trí Viễn cười to, cha, mẹ, hai người đừng cử động để con nhìn xem. Sở Phong nói. Giây tiếp theo, hai trong mắt của hắn sáng rực lên, đây mới là thần giác cấp vương. Sức mạnh tinh thần như ánh hào quang toát ra từ trán hắn, vô cùng thần kỳ. Ngưng! Hắn thét lên một tiếng, ẩn chứa ngưu ma hống rung động tứ phương. Sức mạnh tinh thần dâng trào. Trước mắt Sở Trí Viễn và Vương Tĩnh biến thành màu đen, thân thể lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Cùng lúc đó, hai luồng năng lực màu vàng óng từ đỉnh đầu hai người bắn ra, đồng thời phát ra tiếng kêu ré lên. Đó là sức mạnh tinh thần mà Hoàng Vân để lại. Sở Phong khẽ quát lần nữa, hai luồng năng lượng bùm một tiếng nổ tung, trực tiếp biến mất. Lục Thông vẫn luôn đợi ngoài cửa, bây giờ nghe động tĩnh thì vội vàng đi vào hỏi, không sao chứ? Sở Phong ôm Sở Trí Viễn cùng Vương Tĩnh, đưa bọn họ nằm lên giường, kéo chăn đắp cho hai người. Nhìn cha mẹ chìm vào giấc ngủ dần dần, hắn trở lại phòng khách, sắc mặt âm trầm nói, hiện tại thì không sao rồi, thế nhưng nếu như tôi về muộn vài ngày thì nguy hiểm, con chuồn đối bàn khinh người quá đáng. Sở Phong nổi lên sát ý, mới chỉ vài ngày thôi mà con chuồn già kia suýt nữa lấy đi tính mạng của cha mẹ hắn. Lục Thông nhất thời tự trách, vô cùng xấu hổ nói, xin lỗi nhé, tôi cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện này. Sở Phong lắc đầu, lần này không trách ông được, bởi vì bảo hộ của gia quyến đã đủ chặt chẽ, không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là con chuồn kia đạo hạnh cao thâm, có lòng phòng bị. Lục Thông nói, vừa rồi đã điều tra rõ, tên đó núp ở cống thoát nước phía xa thị pháp, nhưng ngày hôm nay một mình cậu đối phó ba đại chuẩn vương gây ra động tĩnh quá lớn, sớm đã bị dọa chạy mất rồi. Con chuồn gia kia không dám trực tiếp động thủ, lưu lại hai luồng năng lượng, muốn mỗi ngày làm hai người suy yếu đi vài phần. Thời gian lâu dài, hai người chết đi cũng không có gì bất ngờ. Nói tóm lại, lão chuồn rất kiêng kỵ Ngọc Hư Cung. Đầu tiên là Hứa Uyển Di, bây giờ là con chuồn này, tương lai không biết sẽ còn ai. Thanh âm của Sở Phong có chút lành lạnh. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía xa nói, tôi phải lập uy một lần, để bọn họ không có ý tốt đều biết. Một ngày liên lụy đến người nhà của tôi, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Giọng nói của hắn rất lạnh, vô cùng bốt giá. Cậu định làm cái gì? Lục Thông sợ hết hồn, luôn cảm thấy xảy ra chuyện lớn. Lục lão, ông đã muốn chơi lớn một lần không? Sở Phong hỏi, lớn chừng nào? Mí mắt của Lục Thông giật giật. Bình Sơn diệt trại, tôi đi đánh hạ một ngọn núi. Sở Phong lạnh giọng lại nói, cậu định tấn công núi Bàn sao? Ông cụ Lục Thông kêu lên sợ hãi. Vâng. Sở Phong nghiêm túc gật đầu. Đây không phải là bồng bột thốt ra, mà là mong muốn và quyết định thực sự của hắn. Lúc này đây, thật sự quá nguy hiểm. Nếu không phát hiện kịp thời, thì cha mẹ của hắn đã bị người ta hại chết rồi. Điều này khiến Sở Phong hoảng sợ. Nếu bây giờ bỏ qua, có một lần sẽ có lần hai. Có lẽ sau này sẽ có người nhắm vào hắn như vậy. Họ sẽ dùng cha mẹ hắn để uy hiếp hắn. Đến lúc đó, biết đâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không chỉ đơn giản là uy hiếp, đe dọa. Sở Phong quyết định chủ động xuất kích, nhất định phải tạo ra uy danh hiển hách, để mọi người hiểu rằng khi hắn còn sống, đừng mong động đến cha mẹ của hắn. Nếu không sẽ nhận lấy hậu quả thảm hại, thật sự lấy sự trả thù gấp 10, gấp trăm lần của hắn. Bình Sơn diệt trại, chiếm lấy núi Bàn, giết chết thú vương ở đó. Đây chính là ý định của Sở Phong, hắn muốn xuất kích bất ngờ, càn quét bộ tộc này. Yêu ma quỷ quái, mưu mẹo nham hiểm, hắn sẽ phá nát hết bằng hai nắm đấm. Xảy ra chuyện lớn rồi. Trong lòng Lục Thông cảm thấy không yên. Trong phút chốc ông ta không thể lập tức đưa ra lựa chọn được, bởi vì chuyện này dính líu quá rộng. Núi Bàn đã bị một con thú vương chiếm cứ. Nay Sở Phong xông đến, không khác nào khiêu khích uy nghiêm của bậc thú vương. Sau đó, có thể dễ dàng đoạt được sao? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vỏ vẽ, không thể lường trước được phong ba mà nó gây ra. Có khả năng nó còn dẫn đến những phản ứng dây chuyền khác. Lục Thông rất cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc. Ông ta muốn cân nhắc cẩn thận hơn. Lão già, ông nghĩ phức tạp quá, đắn đo cũng nhiều nữa. Có phải ông sợ những thú vương khác không? Sở Phong hỏi. Ừ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Lục Thông nói. Sở Phong nói một cách hùng hồn. Bất cứ chuyện gì cũng đều có tính hai mặt. Ông không cảm thấy có một vài dị thú đang quá ngang ngược à? Thường Lăng Vương tàn sát hàng loạt dân trong thành, thú triều ở đất Thục. Vì sao lúc nào cũng là chúng đó tiến công? Tôi thấy cần phải giết gà dọa khỉ, lập ra một ví dụ sống. Sở Phong còn bổ sung thêm. Hơn đến lúc này nhóm người Khổng Thịnh, Hoàng Hiên thật sự hung hăng càn quấy. Cộng với hai lần chặn giết tôi giữa đường, dám phá hủy máy bay. Bọn chúng nghĩ chúng ta là quả hồng mềm, thích làm gì thì làm chắc. Quá láo xược rồi. Ừ, quả thực rất đáng. Thế nhưng để tôi suy nghĩ một chút. Lục Thông nói, sau đó quay người rời đi. Ông ta cũng đang rất tức giận. Đây là đường bay an toàn mà loài người mở ra. Kết quả Khổng Thịnh, Hoàng Vân, Hoàng Hiên nói ra tay là ra tay, không kiêng nể gì cả, phá hủy máy bay chở người. Lần sau, họ sẽ làm ra chuyện gì nữa, không một ai biết được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.